anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì. Tầm 30 phút sau, đã có tiếng gõ cửa bên ngoài. Doãn Tư Thần bước đến mở cửa. Trước mặt anh là một thanh niên cao gầy, dáng người hơi mảnh khảnh, gương mặt rất bình tĩnh, đứng ngoài cửa tự giới thiệu. Tôi là Hirayama Zero. Hà, đúng là rất kiêu ngạo. Không chờ Doãn Tư Thần động thủ, Hirayama Zero đã cầm một lọ thuốc lên và nói. Dược tề này sẽ giúp cho cô ấy giảm bớt các triệu chứng. Nếu không thì cô ấy sẽ càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, giấc ngủ càng lúc càng lâu. Đến cuối cùng thì... Doãn Tư Thần xoay người tránh qua một bên. Vào đi. Hirayama Zero cứ như thế, ung dung thong thả bước vào. Bên trong có vài vệ sĩ, người đứng, người ngồi, ai cũng đang lau chùi súng ống. Vừa nhìn thấy Hirayama Zero thì ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào kẻ cuồng khoa học này. Doãn Tư Thần bước đến mở cửa phòng của Cố Hề Hề. Cô ấy ở trong. Hirayama Zero nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề đang ở trong phòng. Ánh mắt hơi lóe lên, lại nói tiếp. Dược tề này chỉ tạm thời làm giảm các triệu chứng, không phải là giải dược cuối cùng. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi mang dược tề đến đây, nhưng các người muốn xử lý tôi thì người phụ nữ kia xem như xong đời. Doãn Tư Thần nhìn thật sâu Hirayama Zero rồi để đối phương vào. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn qua. Trước mặt cô là người đàn ông cao rong ròng, gầy gò. Ánh mắt có hơi kỳ lạ, hướng về phía cô nở nụ cười thân thiết. Tôi là Hirayama Zero. Khóe miệng Cố Hề Hề khẽ giật giật. Cô chỉ tay vào ghế ngồi bên cạnh. Mời ngồi. Hirayama Zero ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi bỏ chiếc mũ ra, để lộ mái tóc đen nhánh hơi lộn xộn. Diện mạo của Hirayama Zero khá nhu hòa, hơn nữa thân hình lại gầy gò, thoạt nhìn sẽ giống như bị suy dinh dưỡng. Cố Hề Hề nhìn thấy cánh tay đối phương thì ánh mắt cô bỗng nhiên ngưng trọng. Trên tay người này chi chít những dấu kim tiêm, trông rất đáng sợ. Hirayama Zero lấy ống tiêm để đưa dược tề vào cơ thể Cố Hề Hề. Thao tác vô cùng nhanh chóng. Dĩ nhiên, Hirayama Zero rất muốn nhân cơ hội này để lấy máu của cô. Nhưng Doãn Tư Thần lại đứng sát ngay bên cạnh như hổ rình mồi, nên Hirayama Zero chẳng dám động đậy. Gen của tôi rất tốt. Hirayama Zero có vẻ không cam lòng, nói tiếp. Chỉ số thông minh của tôi là 158. Doãn Tư Thần nheo mắt nói. Chỉ số thông minh trung bình của người Doãn gia đều từ 160 trở lên. Hirayama Zero tiếp tục nhấn mạnh. Tôi cao 1m8. Doãn Tư Thần lại nheo mắt. Tôi cao 1m87. Hirayama Zero ai oán nhìn Doãn Tư Thần. Tới giờ tôi vẫn là sử nam. Doãn Tư Thần lạnh giọng. Tôi và cô ấy đã có hai đứa con trai. Sau khi được tiêm dược tề vào, thì thần trí Cố Hề Hề đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô lấy tay đè lại miếng bông trên vết tiêm, nhìn Hirayama Zero và hỏi. Ý cậu muốn nói gì? Đôi mắt Hirayama Zero lóe sáng lên. Trong máu của cô đã có độc dược lẫn giải dược. Gen trong máu của cô chính là hoàn hảo nhất. Nếu kết hợp với gen của tôi thì có thể... Không để Hirayama Zero nói hết câu, thì Doãn Tư Thần đã đưa tay lên muốn cốc vào đầu tên này, đánh cho bầm dập như tử. Câu này là ý gì? Ý gì cơ chứ? Kết hợp gen của hai người nghĩa là ý tứ gì? Tuy Hirayama Zero mảnh khảnh gầy yếu, nhưng phản ứng rất mau lẹ, lập tức chỉ vào Cố Hề Hề rồi nói. Độc dược trong cơ thể cô ấy phải tiêm tổng cộng 5 lần dược tề mới có thể chữa trị hoàn toàn. Vừa nói xong thì Hirayama Zero mới nhận ra mình nói hớ, vội vàng lấy tay tự bịt miệng. Thôi hỏng rồi, tự nhiên lại không đánh mà khai. Tâm trạng bực dọc của Doãn Tư Thần thay đổi tức khắc. Trong nháy mắt, anh đã hiểu ý của Hirayama Zero. Cố Hề Hề phản ứng rất nhanh. Cô nhìn Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng nói. Em không sao, anh cứ ra ngoài trước đi. Em có chuyện muốn nói với cậu ta. Doãn Tư Thần nhíu mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng Cố Hề Hề đã lên tiếng thì anh sẽ không làm cô khó xử. Anh chỉ liếc nhìn về phía Hirayama Zero và hung hăng trừng mắt một cái, sau đó mới đi cùng những người khác ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì người đại diện chuyển lời của Yamaguchi không ngừng rối rít cúi đầu tạ tội. Thật là xin lỗi, Doãn chủ tịch. Hirayama Zero thật sự không phải thành viên của Yamaguchi, bởi vì cậu ta là con trai của ngài Hirayama nên mới có một vài quan hệ mật thiết với tổ chức. Vậy nên các người để cho hắn ta hành động dưới danh nghĩa của Yamaguchi? Ánh mắt của Doãn Tư Thần tràn đầy sát khí. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người đại diện của Yamaguchi đổ mồ hôi, sợ hãi giải thích. Mặc dù cậu ta không phải thành viên của Yamaguchi, nhưng chuyện xảy ra lần này thì chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tình hữu nghị của Doãn gia và Yamaguchi tuyệt đối không thể sứt mẻ vì vấn đề này. Nếu vậy thì hãy giúp tôi tìm hiểu rốt cuộc kẻ nào đã tiết lộ về hành trình của tôi và Hề Hề cho Hirayama Zero. Doãn Tư Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh càng muốn biết rõ hơn ai đã bán đứng anh. Bên trong căn phòng, Cố Hề Hề thấy Hirayama Zero nhìn mình với ánh mắt lấp lánh thì hơi hơi mỉm cười, hỏi: cậu muốn gen của tôi để làm gì? Cậu định nhân bản tôi sao? Sự cuồng nhiệt trong đáy mắt Hirayama Zero càng rõ ràng hơn. Tôi muốn kết hợp gen của tôi với gen của cô để tạo ra một sinh mệnh mới. Đúng là những người say mê nghiên cứu khoa học đều là kẻ điên, người trước mặt cô còn là loại đặc biệt điên. Hirayama Zero không ngần ngại, đưa cánh tay lên cho Cố Hề Hề nhìn. Cô xem, tôi đã lấy rất nhiều máu để thí nghiệm, nhưng gen của phụ nữ Nhật lại không phải mẫu gen tốt nhất. Tôi đã từng nghĩ đến những người da trắng ở châu Âu và châu Mỹ, nhưng gen của họ cũng không phải loại tôi muốn. Mà cô thì khác, thân thể cô đã được dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Gen của cô chính là loại hoàn hảo và thích hợp nhất. Gen gì đó? Khụ khụ, có liên quan gì đến việc tạo ra sinh mệnh hay sao? Cố Hề Hề khẽ cau mày. Vậy làm sao cậu lại biết được chuyện của tôi? Tất cả việc này đều là tuyệt mật, sao cậu có thể biết? Ánh mắt Hirayama Zero tham lam nhìn thoáng qua cánh tay của Cố Hề Hề, trả lời theo bản năng. Tôi nói thì cô sẽ cho tôi máu của cô, đúng không? Cố Hề Hề méo miệng, không biết nên cười hay nên khóc. Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Nếu muốn lấy gen của tôi thì cũng phải được tôi phê duyệt chứ. Nếu không cậu nghĩ tôi có thể tùy tiện đem máu của mình đưa cho người khác à? Đôi mắt Hirayama Zero lóe sáng, trịnh trọng gật đầu. Có người liên hệ với Yamaguchi, muốn người của Yamaguchi phải xử lý cô. Đúng lúc ngày hôm đó, tôi đến phân bộ của Yamaguchi và đi ngang qua. Tôi đã chặn tin tức này lại và giả làm thành viên của Yamaguchi để bàn bạc với họ. Vô tình lại biết được cũng có người của Inagawa dính đến việc này. Hirayama Zero thành thật giải thích đơn giản lý do. Hirayama Zero là con trai của gia tộc Hirayama, đương nhiên có mối quan hệ khá mật thiết với Yamaguchi. Việc cậu ta có thể bước vào bất kỳ phân bộ nào hay đại bản doanh của tổ chức để đi dạo cũng là việc bình thường. Bất quá mọi chuyện đúng là ngẫu nhiên trùng hợp. Có người ở tại Trung Quốc muốn bỏ tiền ra để giết Cố Hề Hề. Cùng lúc đó lại có người ở Inagawa muốn đối phó với cô. Hai tin tức này đều bị Hirayama Zero tình cờ đi dạo loanh quanh biết được. Vậy nên cậu ta lập tức chặn lại, không để ai biết, sau đó lại tự mình điều tra biết được sự cố trúng độc của Cố Hề Hề 3 năm trước đây và cả việc Inagawa đang điều chế giải dược cho cô. Kết quả là kẻ cuồng nghiên cứu hóa sinh này nảy lên hứng thú đối với Cố Hề Hề. Hirayama Zero đã trực tiếp liên hệ với phân bộ của Inagawa ở Osaka do Clarence quản lý, đưa ra yêu cầu muốn lấy được máu của Cố Hề Hề. Đổi ngược lại thì Hirayama Zero sẽ cử người để hỗ trợ cô ta. Đại não của Clarence trước giờ luôn ngu ngốc háo thắng, lại vô cùng căm hận Cố Hề Hề. Bây giờ nghe thấy có người khác muốn đối phó với Cố Hề Hề, thì cô ta lập tức vui vẻ, đồng ý hợp tác, để cho Hirayama Zero thoải mái động tay động chân vào giải dược của Cố Hề Hề. Tuy nhiên, dược vật được thêm vào chỉ khiến cơ thể con người rơi vào trạng thái hôn mê. Ngoài ra không có ảnh hưởng gì quá lớn. Những lời nói trước đó chỉ là để hù dọa Doãn Tư Thần, bởi vì nếu dược vật này thật sự nguy hiểm, thì trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, không có lý gì các nghiên cứu viên của Vân Gia lại không phát hiện. Để có được máu của Cố Hề Hề,